Một năm học nữa lại về, về nơi cửa sổ bảng đen, về nơi hàng cây tán lá, phải chăng tất cả những tâm tư lúc này đang hướng về nguồn cội? Khi một bản nhạc ngân lên trong một vài dòng thư sâu lắng gửi cho ai đó với tất cả yêu thương, một thế hệ nữa lại trưởng thành nơi phòng thu gác máy, mang trọn niềm tin của thế hệ đi trước gửi gắm, nâng niu. Yêu thương là cho đi âm thầm, không phô trương, bày vẽ. Chị đã dành cho chúng em đâu chỉ là nhiệt huyết, khát khao, mà còn vun đắp biết bao khoảng trống trong tâm hồn rạn vỡ. Yêu thương có phải chưa bao giờ dừng lại khi mà vẫn còn đó những kỷ niệm đong đầy với những buổi thu không suôn sẻ, với những buổi tối muộn trên văn phòng đoàn, chỉ có chị và chúng em. Khi mà để một số radio có thể đến hẹn lại lên, chúng ta phải vượt qua những cơn mưa và những ngày nóng nực, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết. Một năm học nữa lại về, về nơi cửa sổ bảng đen, về nơi hàng cây tán lá, phải chăng tất cả những tâm tư lúc này đang hướng về nguồn cội? Khi một bản nhạc ngân lên trong một vài dòng thư sâu lắng gửi cho ai đó với tất cả yêu thương, một thế hệ nữa lại trưởng thành nơi phòng thu gác máy, mang trọn niềm tin của thế hệ đi trước gửi gắm, nâng niu. Yêu thương là cho đi âm thầm, không phô trương, bày vẽ. Chị đã dành cho chúng em đâu chỉ là nhiệt huyết, khát khao, mà còn vun đắp biết bao khoảng trống trong tâm hồn rạn vỡ. Yêu thương có phải chưa bao giờ dừng lại khi mà vẫn còn đó những kỷ niệm đong đầy với những buổi thu không suôn sẻ, với những buổi tối muộn trên văn phòng đoàn, chỉ có chị và chúng em. Khi mà để một số radio có thể đến hẹn lại lên, chúng ta phải vượt qua những cơn mưa và những ngày nóng nực, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết.